thì từ lâu nay thì một cái cẳng bị tê, thì sau khi thầy giảng thì bây giờ đến hai cẳng đã tê và nghe nặng. Và cái vấn đề như vậy là như thế nào xin thầy? Bây giờ ở dưới đó là nóng, lên đây là lạnh, phải bận đủ ấm. Vì cái đầu gối mà nó lạnh á thì tự nhiên cái trạng thái của cái chân nó thay đổi, nó bị tê. Nhiều người lên đây bị nhức đầu gối là lý do bận không có đủ ấm. Tưởng là ở đây nó cũng như ở dưới, bằng đồ mỏng được, bằng đồ mỏng không được, ở đây là lạnh.